Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang. Thưa quý vị, trong thời gian ngắn đến với Chân Lạp, Nguyễn Công Trứ thấy rằng vùng đất này thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa. Nếu cứ mãi kéo dài sự chiếm đóng thì máu sẽ tiếp tục đổ cho cả hai phía mà chẳng đem lại kết quả tốt đẹp nào. Vì vậy, không sợ nguy hiểm cho bản thân, ông đã quyết định dâng sớ về triều đình, kể hết sự thật và xin rút quân về nước. Tuy nhiên, Nguyễn Công Trứ biết chỉ riêng lời của mình không thì chưa đủ sức thuyết phục vua Thiệu Trị, nên ông động viên một vài quan lại khác cùng dân sớ về triều. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe qua sự thể hiện của Kim Loan. Sau những ngày nắng nóng khô héo cả cây cỏ, trận giông lớn chiều nay mang đến cho kinh thành Phú Xuân sự mát mẻ lạ thường. Vừa vào canh hai mà nhiều nhà đã tắt đèn đi nghỉ. Trong cung, nhiều phòng làm việc cũng đèn nến tắt từ bao giờ. Thế nhưng trong phòng chính của điện Cần Chánh, đèn vẫn sáng. Hai con người quyền lực nhất của Đại Nam vẫn ngồi bàn chuyện quốc sự. Đó là vua Thiệu Trị và Thượng Thư Bộ Binh, Cố Mệnh Lương Thần, Trương Đăng Quế. Vị vua trẻ nhìn người được hoàng khảo tin cậy quỷ thác giúp mình trị nước, đang chăm chú đọc những sớ tấu từ thành trấn Tây gửi về, trong đó có hai mật thư của Nguyễn Công Trứ, bình tâm chờ đợi. Từ lúc còn trẻ, ngài đã được Trương Đăng Quế giảng cho bao điều quý giá của nho học, giờ lên làm vua lại được Trương theo lời phụ hoàng giúp đỡ mình trị nước. Ngài vừa gia phong cho Trương làm Văn Minh Điện Đại Học Sĩ, cho xung vào Cơ Mật Viện Đại Thần, vẫn giữ chức Thượng Thư Bộ Binh. Đã 34 tuổi không còn quá trẻ, được bày vẽ nhiều, nhưng nhìn phụ hoàng minh mệnh ở tuổi ngũ tuần còn khang kiện, miên tông. Hiệu là Thiệu Trị, chưa nghĩ nhiều đến việc cai quản quốc gia. Nào ngờ phụ hoàng đột ngột băng hà, tất cả đại sự đặt lên vai mình, ngài hết sức lo lắng. May là 40 năm qua, Đức Thế Tổ Gia Long dựng lại dư đồ, thống nhất bờ cõi, đặt nền móng cho mọi việc cai quản. Hoàng khảo ta minh mệnh, kính theo đức tốt người xưa, nói theo phép lớn đời trước mà hoàn chỉnh mọi việc chính sự. Để ta giờ biết nói theo, lại chọn quỷ thác thầy cũ và là quan đại thần đức tài như Y Doãn giúp ta trị nước. Mọi việc triều chính cứ như xưa mà làm. Thế nhưng việc trấn Tây Thành, ngài thấy thật khó. Đem nước Chân Lạp thành một trấn của Đại Nam là khát vọng lớn nhất của phụ hoàng. 7 năm qua, người đã dốc toàn lực để làm cho được điều đó. Trước lúc mất, người cũng mong làm được điều đó. Lên cầm quyền, ta cũng mong làm được điều đó. Phụ hoàng đã cho thêm Phạm Văn Điển và Nguyễn Công Trứ sang để làm bằng được điều đó. Bậc đại thần giỏi thao lược người xứ Nghệ này cũng hăng hái tình nguyện sang đó để làm được điều mà hoàng khảo ta quỷ thác. Cả triều thần hy vọng. Thế mà chỉ 2 tháng sau, chính con người này mật tâu về nói rõ tình hình và chỉ rõ: nay dân mang ấy coi ta như cựu địch, tuyệt nhiên không chịu về với ta, thì ta chỉ giữ được cái thành không mà thôi. Nói thế là có ý gì? Nếu chỉ giữ được cái thành không thì đổ bao xương máu và tiền của làm gì? Tháng 2 vừa qua, ta thăng trứ làm tham tán đại thần, thưởng cho nhiều vàng bạc, giao cho toàn quyền đánh dẹp. Thế mà đến tháng 5 trứ lại mật tâu về. Nói cho đúng, quân nhiều, phải tốn nhiều, nhưng cũng chỉ thêm cho sự tổn phí mà thôi. Vì rằng, dù lấy được đất ở nơi ấy cũng không thể cày cấy được, dù lấy được dân xứ ấy cũng không sai khiến được. Nói như vậy là có ý gì? Muốn bảo ta rút khỏi nơi ấy, bỏ dở khát khao lớn nhất của hoàng khảo ta ư? Không, đạo làm con phải nghe lời cha, phải làm tiếp những điều cha làm còn dang dở, phải làm trọn mong mỏi của cha. Đạo làm vua trước hết phải kính thiên, kính trời. Thứ đến, phải pháp tổ, nghĩa là giữ nguyên phép tắc liệt thánh. Ý nguyện của phụ hoàng là thánh chỉ. Nguyễn Công Trứ có ý kháng chỉ ư? Lạ cho viên tướng xứ Nghệ này, trong khi bao tướng lãnh quan lại chỉ biết tuân chỉ, thì anh ta lại dám nói chính kiến của mình, không thiết sống nữa chắc. Không phải hắn ta là kẻ ham sống nhất, dám làm những việc đổi đá giá trời, mà cũng dám chơi nhất. Vậy căn cớ gì đâu, và tại sao, sau khi nghe ý của cố mệnh lương thần Trương Đăng Quế, ta đưa Nguyễn Công Nhàn làm tham tán đại thần Trấn Tây Thành, cho Trứ lui xuống tán lý như cũ, thì hắn ta lại cùng Trương Minh Giảng, Phạm Văn Điển, Đoàn Văn Sánh lại cùng nhau dâng mật sớ tâu. Cứ giữ mãi thành không, chỉ tổn hại chứ không ích gì. Xin rút hết quân về An Giang, để cho binh lính được đỡ nhọc nhằn, mà dân ở Nam Kỳ cũng được nghỉ ngơi. Đúng là vẫn giọng lưỡi của Nguyễn Công Trứ, nhưng sao cả Phạm Văn Điển, Trương Minh Giảng, Đoàn Văn Sách, Cao Hữu Dực, và ngay cả Nguyễn Công Nhàn, kẻ hay chống đối Trứ nhất, cũng đề nghị rút quân. Có căn cớ gì đây? Không thể coi thường ý của viên tướng người Nghệ và của cả các viên tướng từng trải khác. Rút hết quân về An Giang ư, lính đỡ nhọc, dân được nghỉ, ai chả muốn vậy. Nhưng rút hết quân về, dân chân lạp như rắn không đầu, quân xiêm sẽ tràn vào. Mình chẳng làm theo được phụ hoàng mở rộng giang sơn Đại Việt, mà việc bảo hộ láng giềng để giữ yên cho mình cũng không nên. Biết tính sao đây? Thấy Trương Đăng Quế đã đọc xong, Đức Thiệu Trị hỏi: Theo ý thầy, bây giờ nên tính sao? Trương chưa vội trả lời. Việc đại sự này 8 năm qua, Trương đã nghĩ nhiều. Ngay khi Đức Thánh Tổ minh mệnh có ý định, rồi Trương Minh Giảng vừa tâu vua vừa thư riêng cho mình, Trương đã nghĩ nhiều. Cứ nghĩ đó là dùng quan du, dân đóng khố ở trận Mang Dại dốt nát, và nhất là muốn đẹp lòng vị hoàng đế quy quyền đầy tham vọng. Trương đã ủng hộ việc đưa quốc gia chân lạp trở nên Trấn Tây Thành. Thế nhưng rồi, quan lại người Việt quá tham lam tàn ác, mà trong đó nhiều tên do mình tiến cử, rồi thổ dân trỗi dậy, hàng ngàn lính Đại Nam đi đến đó năm này tiếp năm khác, nhiều người đi không trở về. Mà đại sự ngày càng khó, lòng Trương không yên. Có lúc muốn bàn với Thánh Tổ việc rút về, nhưng dù đã cân nhắc lời cẩn thận, vừa mới thoáng lộ ra, Hoàng thượng đã gạt đi. Trương sợ quá, bỏ ngay ý đó. Rồi Thánh Tổ băng hà. Miên Tông Thiệu Trị lên. Biết Tân Dương là người cực kỳ hiếu thảo, Trương dồn tâm sức lo cho đám tang thật chu đáo. Thế nhưng tin xấu tới tấp về, làm cho Trương rất lo lắng, nhất là những mật tâu của Nguyễn Công Trứ. Biết đây là kẻ có tài lớn, ban đầu Trương đề nghị thưởng to giao quyền lớn cho anh ta, mong chiến sự mau kết thúc. Nào ngờ hắn lại mật tâu gợi ý nên rút quân. Con người này lạ thật, được thăng quan giao quyền lớn mà không theo ý của đấng tối cao, để được làm quan to hơn mà cứ xin rút để mất chức. Mất chức rồi không tiếc, không sợ bị chém mà cứ tiếp tục xin rút. Một thằng ngốc, một thằng gàn, một kẻ thông minh và gan gốc, dám chết vì đại sự của quốc gia. Trương không cần biết, nhưng việc đề nghị rút quân của hắn, có lẽ hắn đúng. Hắn có tài thao lược nên đánh hay không, nó giỏi hơn mình. Hắn cả đời tận trung với vua, không quân thần phụ tử đết nên người. Từ thuở thanh niên hắn đã tuyên bố thế, giờ đến tuổi lục tuần hắn cũng làm thế. Thế mà giờ hắn dám nói với đấng cửu trùng xin rút quân, trái với ý của quân vương, sẵn sàng chịu chém. Con người ham làm, ham chơi, ham hành lạc như hắn mà dám chết. Như vậy, việc này cực kỳ hệ trọng. Càng nghĩ, hắn càng thấy Nguyễn đúng. Rút quân khỏi Trấn Tây Thành để bảo toàn lực lượng, trả lại tên nước chân lạp cho dân mang, mình chỉ làm đúng là nước bảo hộ. Lực lượng nước mình như lúc này, làm thế là phải. Nghe Đức Thiệu Trị hỏi, Trương Định nói nên rút, nhưng chợt im lặng. Mình không nên nói thẳng như thế, lỡ trái ý ông vua trẻ còn chưa trải qua việc lớn này. Thánh Tổ đã dặn phải nghe lời ta, nhưng lỡ ra không nghe thì sao? Một cơn giận, một lưỡi gươm, phải lựa lời dạy. Trương đáp: Dạ, đây là việc đại sự từ thời Tiên Dương để lại. Theo ý hạ thần, vào buổi đại triều, bệ hạ nên hỏi ý các bậc đại thần. Thật quá bất ngờ, vua Thiệu Trị ra lệnh rút toàn bộ quân lính Đại Nam về An Giang. Vào một buổi chiều, mưa dày đặc trong đồn lớn ở Trấn Tây, đại tướng Trương Minh Giảng buồn bã nhìn trời mưa lê thê, lòng tuyệt vọng, nghĩ về quê nhà, buồn cho thân phận mình sẽ chết phình giữa đầm nước mênh mông này, thì nhận được lệnh cho toàn bộ quân rút về nước. Giảng lập tức triệu tập toàn bộ các vị kinh lược, các tướng quân, các tham tán đến thông báo chỉ dụ của hoàng thượng, bàn kế hoạch rút quân, bố trí việc chống lại sự phản công, đánh phá cướp bóc của thổ dân, định rõ thời gian và hành trình trở về. Giờ thì quân Đại Việt đã về đến Châu Đốc. Sau cuộc rượu tẩy trần, rủ sạch bao lo âu mệt mỏi, các tướng lĩnh, người thì đi dạo chơi, người đi tìm thuốc vua nào đó. Khu vực công đường và nhà nghỉ của tuần phủ tỉnh trưởng An Giang, ít người hẳn đi và yên tĩnh lạ. Tướng quân Trương Minh Giảng về phòng nghỉ của mình. Tên lính hầu đốt đèn lên, một tên khác bưng bộ ấm trà đến đặt lên bàn. Đem cái bàn này ra ngoài sân đi, lấy hai cái ghế. Đêm nay ta không tiếp một ai. Lúc nào tán lý Nguyễn Công Trứ đến thì mời vào. Trần Mão định quẹt lửa đốt nến thì Trương ngăn lại. Không cần, khi nào có khách hãy đốt. Hai người lính lui ra. Trương ngột vào ghế đợi Nguyễn Công Trứ đến. Nguyễn hơn Trương vài chục tuổi, là tùy tướng dưới quyền của Trương, nhưng Trương rất quý Nguyễn. Biết được vị lão tướng này học rộng, biết nhiều, đã từng có nhiều công trạng vào Trấn Tây giúp mình, Trương rất mừng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Trương đã phải kính nể khâm phục ông già miền Trung này, thẳng thắn, can trường mà cũng ngang tàng như người gia đình. Thế nhưng hiểu biết thì ít ai bằng. Sau hơn 2 tháng vào đây, ông ta đã gặp Trương, nói rõ tình hình mọi phía và dám chỉ ra sự kém cỏi và bất lợi của quân Việt. Địa bất lợi, nhân bất hòa, chúng ta không thể thắng. Ông ta đã nói riêng với Giảng như vậy. Dưới quyền của Giảng, từ 7 năm nay trên đất Chân Lạp chưa ai dám nói với Giảng như vậy. Cấp trên của Giảng, các vị khâm sai cũng chưa ai nhìn rõ như vậy và lo lắng như vậy. Tất cả chỉ lo một điều, thúc ép Giảng làm theo lệnh vua, dù có tổn thất tốn kém mấy đi nữa. Cũng lạ cho ông già xứ Nghệ này, biết thế nhưng khi xong trận thì dũng mãnh, thông minh ít ai bằng. Điều lạ nhất mà làm cho Trương quý nhất là bất kỳ lúc nào cũng bình thản. Làm tướng, chuyện thăng giáng là rất hệ trọng, được thăng thì rất vui, bị giáng thì rất sợ. Thế mà bác ấy coi như không. Ngày Trương thông báo được thăng tham tán đại thần Trấn Tây, ông ấy vẫn bình thản. Ngày bị hạ chức trở lại làm tán lý, ông ấy vẫn thản nhiên. Tháng 5 vừa qua, vẫn tiếp tục dân sớ về triều đề nghị rút quân. Hơn thế nữa, ông già còn thuyết phục được cả kinh lược đại thần Phạm Văn Điển và cả mình nữa dân sớ rút quân. Tướng quân đã theo lệnh cửu trùng, đổ nhiều công sức cho công việc này. Công lao ấy, hoàng thượng đã biết đến, mọi người cũng biết đến. Nhưng tình hình này, nếu tướng công dám nói lên sự thật để nhà vua khỏi sai lầm, dân chúng hai nước khỏi chết chóc, Đại Nam rút quân về để giang sơn càng phồn thịnh, thì công lao của tướng quân còn lớn hơn nhiều, rất nhiều. Muôn dân sẽ đổi ơn tướng quân. Mình đã bao đêm trằn trọc vì câu nói đó, nghĩ đến mọi việc mọi nơi, nhớ đến nhiều người nhiều cảnh. Có lúc nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cái chết có thể đến, lòng ta không yên. Nhưng nghĩ lại, ông ấy dám chết cho đại sự, bất kể bao công lao ông ta đã làm, bao nhiêu vợ con ông ta đang đợi. Còn ta quá nhiều lỗi lầm, gây nên bao tội lỗi. Ta không dám làm điều cần làm để chuộc tội với non sông ư. Cuối cùng ta đã bàn với Phạm Văn Điển, quyết cùng ông ta dâng sớ về triều, xin rút quân về An Giang. Giờ thì mọi việc đã đến hồi kết, ta phải gặp ông ấy để nói lời cảm ơn. Có tiếng người đi vào, người lính hầu đốt đèn lên, Trương đứng lên bước ra đón, Trứ bước tới. Kính chào đại quan. Trương nắm tay Nguyễn đi lại cạnh bàn. Bác ngồi xuống đi, hai anh em mình chuyện trò một lúc cho vui, cuộc chiến đã kết thúc, biết rồi đây có còn gặp lại. Trương ngạc nhiên, vừa ngồi xuống vừa nghĩ. Cuộc chiến kết thúc rồi, Trương quá biết rõ chưa thể có điều đó, sao lại nói vậy nhỉ? Trăng hạ tuần đã lên, màn đêm sáng hơn, Trương nhận thấy gương mặt Trương lặng lẽ hơn, Trương không nhìn Trứ nhẹ nhàng nói. Huỳnh đà trải qua chinh chiến nhiều nơi, có được nhiều chiến công, còn để 13 năm lăn đi lăn lại vùng này, 7 năm ở Trấn Tây, có lúc bại có lúc thắng, nhưng giờ kết cục như thế này, thật buồn, thật xấu hổ. Trứ không ngờ được nghe lời gan ruột buồn bã như thế. Tướng quân đừng nghĩ thế, kết thúc này không đúng như ý muốn của quân vương, nhưng chưa hẳn là điều đáng buồn. Dấn thân vào nữa, kết thúc có khi còn buồn hơn. Không thấy Trương nói gì, Trứ nói thêm. Cả một đời chinh chiến phò vua, tướng quân có bao chiến công, chỉ làm trai bảng vàng bia đá. Tướng công được hoàng thượng xếp đứng đầu võ công cả nước, thiết nghĩ thế cũng thỏa chí nam nhi rồi. Trương ngước nhìn lên trời cao, trăng hạ tuần đã treo trước mặt, buồn bã nói. Không biết là có công hay là có tội. Nghe vậy, Trứ biết là nỗi lòng vị đại tướng này đang đầy giông bão, chưa biết làm sao để an ủi, thì Trương đã ngoảnh sang mình. Trứ nhìn thấy gương mặt Trương căng thẳng, dưới đôi mày rậm hơi xếch, cặp mắt to sẫm lại như sáng lên. Từ đôi môi dày dưới chòm râu chữ bác hơi rậm, giọng Trương trầm xuống. Sắp tới chắc có nhiều điều xảy ra, dù có điều gì tệ hại thì ta vẫn biết huynh sẽ vững vàng được. Dừng lại giây lát, Trương nói với Nguyễn giọng tha thiết. Đêm nay ta gặp huynh để nói lời gan ruột nhất. Cảm ơn huynh đã làm cho ta có được một quyết định khó khăn nhất mà cũng hệ trọng nhất, tốt nhất trong đời ta. Đó là xin rút quân về An Giang của đất nước mình. Nguyễn không ngờ Trương lại nói với mình điều đó. Thật là bậc đại trưởng phu trung thực, có tâm đức lớn, bị kéo vào cuộc trường chinh đầy đau thương và sai lầm, đã tỉnh ngộ. Bèn nói, không ai có thể tính trước được mọi điều, phận chúng ta là phải làm theo chỉ dụ của đấng cửu trùng. Giờ sự thật như vậy, ta quyết định vậy là điều cần thiết. Ai cũng nghĩ vậy chứ đâu của mình ta. Tướng quân đừng nghĩ thế. Mong tướng quân nghỉ ngơi một chút. Mười mấy năm qua khó nhọc quá nhiều rồi. Trương không trả lời vào điều Nguyễn nói mà nhỏ nhẹ. Chỉ có một điều ta muốn nói với huynh. Cần hết sức cẩn thận với Nguyễn Công Nhàn. Con người đó sẵn sàng làm bất kể điều gì có lợi cho hắn ta. Thời buổi này trắng đen lẫn lộn khó phân, triều đình thì ở xa, mà tất cả quyền lực trong tay một người ở đó. Nguyễn quá đỗi ngạc nhiên, sao Trương lại nói với ta điều này? Vào lúc này, có điều gì hệ trọng sắp xảy ra chăng? Nguyễn định hỏi thì Trương đã đứng dậy. Huynh về nghỉ đi, mấy ngày nay vất vả quá rồi, ta cũng còn vài việc phải làm. Nguyễn đành đứng dậy thầm nghĩ, vị đại tướng này có cách ứng xử lạ thật, điều gì sắp đến đây? Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Áo Thầm Kiên Điên. Chúc các bạn nghe về. Hai người lính đưa bàn ghế vào, Trương nói, các người đi ngủ đi. Chợt Trương gọi Trần Mão, người Nguyễn Đông Thành xứ Nghệ lưu lạc vào gia định, mấy năm nay theo hầu Trương, dừng lại nói: "Ông Nguyễn này là người rất đáng kính, nếu sau này có dịp, ngươi nên xin theo hầu hạ ông ấy." Dứt lời, Trương bước vào phòng, đóng cửa lại. Trần Mão dạ, mà không hiểu sao Trương tướng quân lại dặn như thế. Đi đến cuối sân, ngoái đầu nhìn, cả dãy nhà dài chỉ có đèn của phòng Trương tướng quân vẫn sáng. Trương lặng lẽ lại góc phòng, lấy chiếc hòm gỗ nhỏ đặt lên bàn, mở ra. Những kỷ vật của triều đình ban tặng, sắc phong tước. Một thanh kiếm vàng, một hình con hổ nhỏ bằng vàng, một tấm bài bằng ngọc trắng, một hộp ngọc. Trương cầm thanh đoản kiếm lên, kiếm dài chỉ hơn một thước, lưỡi trắng mà sắc lẻm, cán nạm vàng, được chạm khắc hình con rồng tinh xảo. 8 năm trước, Trương mới 35 tuổi, đã là tham tấn quân vụ, cùng Phan Văn Thụy vào dẹp giặc Khôi. Du Minh mệnh trao tặng đoản kiếm để luôn nhớ lời dặn của ta, diệt giặc Khôi, dỗ yên dân chúng và ngóng về mặt Tây. Ta đỡ lấy kiếm, ngước nhìn mặt rồng tươi tỉnh, thầm nói: "Hoàng thượng chí tôn, thần sẽ không phụ sự tin cậy của người." Giặc bị đánh bại, giảng lại được thưởng tấm bài đeo bằng ngọc trắng và đồng kim tiền lớn phi long. Từ đó thanh kiếm này theo giảng, theo đường sông Hà Tiên, ngược lên Nam Giang, đánh tan quân Xiêm, được phong trấn Tây tướng quân, lĩnh trách nhiệm thay mặt hoàng đế bảo hộ Chân Lạp. Hiểu được khát vọng mở rộng biên cương của người, nhân vua Chân Lạp là nặc ông Chân Mất, dù họ không có con trai, còn có các tướng giỏi như Trà Long, La Kiên, giảng xin lập người con gái của nặc ông Chân là Asmay, sau đổi tên là Ngọc Dân, lên làm quận chúa, đổi nước Chân Lạp ra làm trấn Tây Thành, một tỉnh của nước Nam. Giảng được đứng đầu quan lại nước Nam cai trị vùng đất mới này. Nghĩ đến những ngày đó, giảng tự nhủ: "Ta đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, được Du Minh mệnh gọi về triều làm lễ bảo tức ôm gối, được mở tiệc riêng ở công đường để vua tỏ lòng yêu tinh khác người." Ai cũng chúc mừng khen ngợi. Nhưng rồi những ngày sau đó, theo lệnh vua, giảng đưa Ngọc Dân về giam lỏng ở gia định. Du Minh mệnh bắt Trà Long và La Kiên giải ra Bắc Kỳ, bắt tên Dun, tên Chê, những tên người Chân Lạp về hàn giam tại An Giang. Rồi thổ dân Chân Lạp nổi dậy, rồi hàng ngàn lính Việt sang trấn Tây. Nghĩ đến đây, giảng cầm đoạn kiếm lên, nhớ lại tất cả buồn bã. Cùng với thanh gươm này, hàng vạn gươm sắc, giáo dài đã sang thành Tây. Gươm này còn đây mà, bao nhiêu thanh gươm khác đã gãy, bao nhiêu người đã nằm thối trong đầm lầy Chân Lạp, kéo theo hàng ngàn người bản xứ chết theo. Giảng lại cầm các bài ngọc, các sắc phong chức tước ngày càng cao, tự mỉa mai mình: "Ta được lên chức, được thưởng mà hàng ngàn người chết." Nhìn đồng tiền phi long lại nghĩ, rồng Đại Nam bay lên không phải đem mưa móc cho cây cối phát triển, mà lại đốt cháy bao buôn sóc, bao chùa chiền của nước người. Nhìn những hạt ngọc quý lấy được từ đất Chân Lạp đã mang về dân vua và giữ lại một ít cho mình, cho con cháu mình, đầu giảng căng lên, giáng dứt. Bao nhiêu củ cải của đất Chân Lạp chảy vào túi biết bao quan lại, chảy về triều, kéo theo biết bao mạng người. Trời ơi, ta là một tên cướp, một trùm cướp, cướp của người, cướp nước người, một tên sát nhân. Nghĩ đến đó, giảng rùng mình: "Ta đã làm gì thế này?" Trương gục xuống bàn, nhắm mắt lại. Hình ảnh Minh Mệnh bỗng hiện ra trước mắt, trao kiếm vàng cho mình, nhớ lại cảnh quỳ xuống ôm gối ngài để vị hoàng đế ấy, người có quyền lực duy nhất cao nhất giang sơn này, xoa đầu mình và dặn: "Ái khanh phải đem hết sức lực và tài năng bình định cho xong Chân Lạp, để trấn Tây mãi mãi là giang sơn của Đại Nam, cho vui lòng tiền nhân, cho vui lòng Trẫm và con cháu mai sau thêm thịnh vượng." Lời đó thật nhẹ nhàng ngọt ngào, đó là thánh chỉ. Mà đã là thánh chỉ thì phải làm tốt, không làm là kháng chỉ, là khi quân. Sau mấy năm, những người cùng ta sang chân Lạp đều thấy cuộc chiến sẽ thất bại, nhưng họ chỉ biết im lặng. Dù phải chết, họ không dám nói với ta, sợ ta tâu về triều, họ sẽ bị tru di tam tộc. Châu ơi, hình phạt tàn bạo mà phi lý bao đời nay. Ta biết, ta cũng không dám tâu về. Ta cũng sợ tru di tam tộc. Châu ơi, vua là thiên tử, con trời, quyền lực tối cao, đời này truyền sang đời khác. Tất cả trong tay người, cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết. Ta đã gây ra bao tội ác, ta chết cũng được, nhưng còn vợ con, còn gia tộc ta. Ta đành im lặng, để càng ngày thay chết lấp dày thêm sông nước chân Lạp. Chỉ có Nguyễn Công Trứ dám tâu về, nói rõ sự thật và dám chịu chết. Ta là một thằng hèn. Lần đầu tiên, Dạng tự vấn lòng mình những việc mà mình đã làm. Lần đầu tiên, Dạng hoài nghi. Lần đầu tiên, Dạng thấy hổ thẹn. Dạng đã dám đi đến quyết định khó khăn nhất trong đời làm tướng của mình, viết sớ xin rút toàn quân. Và giờ đây, Dạng đi đến quyết định cuối cùng, ta sẽ kết thúc cuộc đời ta ở đây. Câu nói của Viên Thị Vệ truyền chỉ hơn chục ngày nay cứ vang lên trong đầu Dạng. Bên tập sớ của các huynh gửi về, Đức Thiệu Trị phê: sự thể hiện nay buộc phải như thế, chuẩn cho theo lời bàn mà làm. Các viên từ kinh lược, tướng quân cho đến tán lý, hiệp lý không làm nên việc gì, đều giao cho bộ hình nghiêm ngặt nghị tội. Nên việc gì? Thì việc gì là nên? Bao việc vừa qua ta làm là do lệnh của hoàng thượng, tưởng là nên mà lại là hại. Đó là việc nên chăng? Rút quân về nghĩ là không nên là có tội, nhưng chính là việc nên làm. Không đi cướp của người, không đưa những con người của nước Việt phải chết thêm, không dấn sâu vào sai lầm nữa là nên lắm chứ. Thế nhưng ý vua là ý trời, một mình vua là tất cả, trái ý vua là phản nghịch. Bộ hình là vua cử ra. Hơn ai hết họ hiểu rõ sức mạnh ghê gớm của quyền lực trong tay một người đó. Họ giả gì chịu chết, mà họ làm gì dám chết. Còn ai chết thì mặc ai. Chỉ có làm theo ý của đấng quyền lực tuyệt đối, cái chết dành cho ta là cái chắc. Nghĩ đến đây, Dạng lại nhớ lời của viên phó ngự sử Diện Đô Sát: tướng quân có thể không bị rơi vào cảnh xấu nhất đâu. Tiền triều đã đặt tướng công đứng đầu binh võ công, đương kim hoàng thượng là người con chí hiếu, bản tính lại hiền lành. Thật thế ư? Có thể như thế ư? Dạng không biết, nhưng chắc chắn việc ngài đồng ý cho chúng ta rút quân rời khỏi xứ sở ấy là quyết định đúng. Một tia hy vọng lóe lên. Mình sẽ về với vợ con, của nã mình dư thừa. Thế nhưng không được. Dạng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm tối mênh mông, trăng thượng tuần đã tắt rồi, gió ù ù thổi. Hình như gió miền Tây về. Dạng nghe trong gió tiếng của bao hồn người vất vưởng, hồn của người Việt, của người Chăm, người Thổ, hồn của người Xiêm đang réo gọi. Không, có thể tân hoàng thượng tha cho ta, nhưng những người bị chết trong cuộc cướp đất, giữ đất, không tha thứ cho ta. Ta không thể tha thứ cho ta. Ta phải đi, đi để tạ tội với mọi người. Dạng nhìn hộp bằng sắt mà mình coi như bảo vật, gìn giữ bao nhiêu năm, thầm nghĩ: còn những cái này, để lại ư? Để lại làm gì? Những lời khen, những phần thưởng, có ý nghĩa gì? Không, giờ nó chỉ là những bằng chứng của dại khờ, của ngộ nhận, của tội lỗi, của những cạm bẫy, đẩy ta dày thêm tội ác. Trả lại cho triều đình ư? Trả lại vậy cũng chính là từ chối ân sủng của quân vương, đều phạm tội khi quân. Chỉ còn một cách. Dạng lấy tất cả ra, rải xuống nền nhà, châm lửa đốt. Nhìn giạt tro tàn, Dạng tự nhủ: mong mai sau mọi người hãy quên đi những cái này của ta. Trương nhìn vào đáy rương, lấy ra một lọ nhỏ thuốc độc, một cái chết êm ái. Giảng lắc thuốc cho tan đều. Giảng sẽ uống kết thúc cuộc đời mình. Chợt Giảng dừng lại. Không, bao người vì ta mà chết, vì cục đầu, vì giáo xuyên tim, vì cá sấu, vì rắn rết. Có kẻ chết vì bị những kẻ có quyền lực như ta chém đầu. Không, ta phải chết cùng họ, như họ. Ta không thể chọn cái chết êm ái như một á đàn bà. Giảng nhìn thanh gươm báo nạm vàng mà vị hoàng đế tài giỏi nhất, uy quyền nhất ban cho. Thanh gươm này đã đưa ta vào những bậc thang danh vọng, đưa ta sang trấn Tây, lập được bao chiến công cao nhất mà cũng là tội ác cao nhất, dẫn đến cái chết đầy tuổi hổ cay đắng này, để cho nó làm trọn công việc cuối cùng của nó. Trên chòi canh, tiếng kèn đã báo sang canh tư. Trời sắp sáng rồi. Giảng lặng lẽ bước ra sân, đứng im nhìn trời cao. Đêm mênh mông thăm thẳm, sao chi chít như đang nhìn Giảng, chờ đợi. Giảng nhìn về phía đông, huyện Bình Dương, gia đình, tổ tiên gia đình ở đó. Giảng quỳ xuống lầm rầm khấn. Lát sau đứng dậy vào phòng khép cửa lại. Giảng ghé lại bàn lấy bút nhúng vào nguyên mực. Bàn tay khỏe mạnh thô ráp đưa từng nét lên tờ giấy trắng. Cầu xin mọi quan hồn và tất cả người đang sống tha tội cho tôi. Giảng định ký tên nhưng lại thôi. Đây là nỗi lòng của ta mà cũng là nỗi lòng của nhiều người. Ghi riêng tên ta làm gì, mà cái tên của ta cũng có gì để mọi người nhớ. Giảng từ từ đứng dậy, từ từ bước đến bên giường, ngã mình xuống. Giảng nằm ngay ngắn, giơ đoạn kiếm. Giảng nhìn ánh kiếm màu trắng lạnh và mũi kiếm nhọn quắc, thầm nói: ngươi đã đưa ta lên đỉnh cao danh vọng thì cũng đưa ta về tạ lỗi cùng mọi người. Biết rất rõ trái tim mình ở đâu, cánh tay vị đại tướng cắm mạnh lưỡi kiếm xuống ngực mình. Một dòng máu đỏ giọt lên, Giảng từ từ buông tay ra, mắt dần dần khép lại. Cái chết của đại tướng Trương Minh Giảng làm cho các tướng lĩnh khác hốt hoảng. Họ nghĩ Giảng chết vì biết hoàng thượng sẽ xếp vào tội chết, tự mình kết liễu còn hơn phải chết ở pháp trường. Mọi người đều đã biết chỉ dụ của Quân Dương. Các viên từ kinh lược tướng quân cho đến tán lý và hiệp lý không làm được công trạng gì đều giao cho bộ hình nghiêm ngặt trị tội. Làm được công trạng gì? Làm sao mà làm được? Họ đã hết sức hết cách. Họ đã bao năm đem cả thân mình làm theo lệnh của người, dù biết rằng đi cướp nước người là trái đạo. Không đi cũng chết, đi cũng chết. Bao người đã chết, thắng cũng chết. Bây giờ biết không thắng, biết rút quân về là đúng, để tránh những cái chết thê thảm hơn. Thế mà họ cũng phải chết. Ôi, thân phận làm lính làm tướng cho những tham vọng của kẻ cầm quyền, độc quyền. Họ lo sợ nhìn nhau. Nguyễn Công Trứ bàng hoàng, không ngờ có người dũng mãnh như thế mà lại chọn cái chết như thế. Những ngày qua, Nguyễn gặp bao chuyện quá bất ngờ. Khi nhận được lệnh rút quân về An Giang, Nguyễn không ngờ vua Thiệu Trị lại đồng ý cho rút quân. Hồi biết nhà vua lấy niên hiệu Thiệu Trị, theo cha nối tiếp cai quản đất nước, Nguyễn thất vọng. Khát vọng lớn nhất của vua Minh Mệnh là chiếm Chân Lạp. Thiệu Trị theo cha sẽ không chịu rút quân đâu. Thế mà ngài vẫn quyết được vậy. Nguyễn mừng lắm. Ta vẫn có minh quân để mà phụng sự hết mình. Nghĩ đến câu các viên từ kinh lược tướng quân cho đến tán lý hiệp lý không làm nên việc gì đều giao cho bộ hình nghiêm ngặt trị tội, Nguyễn vẫn tin là không có kết cục xấu nhất. Thế mà Trương lại sợ quá mà chết như vậy. Thế nhưng đến khi đọc những dòng chữ cầu xin mọi quan hồn và tất cả những người đang sống tha tội cho tôi, thì Nguyễn bỗng dở ra. Trương chết vì hối hận về những điều mà mình đã làm theo lệnh Quân Dương. Trương sám hối, Trương dám chết, dám hy sinh tất cả để tạ lỗi. Trương là đấng trượng phu hiếm có ở cõi người này. Con người ấy dám chết để tạ lỗi cùng người chết và cả những người đang sống. Một cái chết bi thương mà cao cả. Con người ấy trước khi chết còn gặp mình để nói một lời cảm ơn, dặn dò mình những điều cần thiết. Nguyễn bỗng thấy hình ảnh Trương Minh Giảng hiện lên sừng sững, không như những tướng lĩnh khác lo sợ. Nguyễn bình tâm chờ đợi những điều tồi tệ nhất đến với mình. Nghĩ đến những bà vợ đẹp, những đứa con ngoan, những ngày vui suốt tháng, trận cười suốt đêm, Nguyễn thèm được sống là. Nhưng rồi, nhớ đến bao người chết ở chân lạp, nhìn bao người lính được trở về. Nguyễn nghĩ, ta chết cũng chẳng ân hận gì. Vì thế khi Viên Hữu tham tri bộ hình Phan Bá Đạt từ Phú Xuân vào tuyên chỉ, biết bộ hình đệ án khép Cao Hữu Dực, Phạm Văn Điển, Nguyễn Công Trứ vào tội trảm giam hậu, Trứ vẫn bình thản. Thế nhưng khi tuyên đọc chỉ dụ giáng mình xuống làm lang trung bộ binh nhưng cho lĩnh chức tuần phủ An Giang đứng đầu tỉnh, thì Nguyễn mỉm cười, thế thì ta vẫn còn đất dụng võ. Nguyễn Chí thấy lạ, Nguyễn Công Nhàn quyền to hơn Nguyễn, tội to hơn Nguyễn mà vẫn chỉ giáng hai cấp, còn vẫn giữ nguyên chưởng vệ tham tán đại thần, không biết rồi sắp tới sẽ lên đến chức nào nữa đây. Mặc ai làm gì thì làm, còn Nguyễn vẫn là Nguyễn, Nguyễn sẽ làm theo cách của mình. Đêm đó, Nguyễn đến phòng nghỉ của Hữu Tham Tri Bộ Hình Phan Bá Đạt, người cùng quê Hà Tĩnh, hỏi thăm về bạn bè ở kinh, thì nhận được tin không vui. Cao Bá Quát phạm tội bị tống giam. Kỳ thi hương ở trường thi Thừa Thiên tổ chức vào tháng 8 vừa qua, Cao Bá Quát vừa được bổ nhiệm vào chức chủ sự ở bộ lễ, cùng Phan Nhã được cử vào làm quan sơ khảo. Thấy nhiều bài văn khá nhưng phạm vài lỗi nhỏ, hai người tự ý lấy mũi đèn chữa lại. Việc bị phát giác, trường thi náo loạn, bộ hình đề nghị xử tử. Du Thiệu Trị xét thấy Quát và Nhã xính bút làm càn chứ không có ai dặn dò đúc lót gì, đổi làm giảo giam hậu. Nguyễn nghe mà rụng rời tay chân. Thế là đời ấy khổ rồi, nằm trong nhà tù biết bao giờ được tha. Con đường đã chọn thi đậu để làm quan, trí quân trạch dân đã khép lại rồi. Nguyễn lại nghĩ tới Nguyễn Văn Siêu, tài năng đến thế, cuối cùng cũng chỉ làm ông đồ đọc sách chữa lời cho bọn ngu dốt mà thôi. Còn Nguyễn Quý Tân nữa, đệ ấy học hành ra sao hay cứ chơi bời, chọc ghẹo mọi người. Con đường đi của mình lẫn đẫn khôn cùng, còn con đường bắt đầu của ba người bạn sao mà gập ghềnh, nhọc nhằn và mịt mù lắm nỗi.